Phần 8.4. Lý Nhất Phỉ sắc mặt tương đối khó coi, bà ta âm u mà nhìn Ninh Châu, cũng không dám nhiều hơn lời nào nữa. Từ ban đầu Mạnh Đình bị đưa tới Yến gia, bà ta vẫn luôn có lo lắng như vậy, chỉ trách bà ta ban đầu tâm còn chưa đủ ác. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Ninh Châu nhìn Lý Nhất Phỉ, trào phúng khóe miệng, còn có tức giận trong thần sắc đều không thấy nữa. Bà coi như là nhìn rõ ràng rồi, Lý Nhất Phỉ loại người này vĩnh viễn đều sẽ không cảm giác mình sai. Cho dù bà ta bị hoàn cảnh bước tới cúi đầu cầu xin tha thứ, cũng không phải là bởi vì bà ta cảm thấy mình sai, mà chỉ là bị ép buộc mà thôi. Bà ta căn bản không có thứ gọi là lương tâm này. Bà ta không yêu Mạnh Giả, thậm chí không yêu con bà ta. Bọn họ cũng chỉ là công cụ bà ta không ngừng leo lên mà thôi. Một khi nguy hại tới bản thân bà ta, hết thảy tất cả đều có thể quẳng đi, tất cả tự tôn và phẫn nộ cũng đều có thể đặt xuống. Quả nhiên, ở trong tầm mắt Ninh Châu, Lý Nhất Phỉ đột nhiên hai mắt đẫm lệ lên, nhưng bà ta còn chưa mở miệng, Ninh Châu lại một lần nữa lạnh lùng cắt đứt. Đừng diễn nữa, cô bao buồn nôn tự cô biết, tôi cho cô biết, cô không có khả năng. Lý Nhất Phỉ muốn diễn hối hận với bà nhưng không kịp, khóc giống chảy nước mắt hoặc là khom lưng khuỵu gối. Nhưng Ninh Châu sợ ô uế hai mắt mình. Ninh Châu nói liền cũng đứng lên, bà chán ghét lui về phía sau hai bước. Ngoài ra tôi sẽ nói cho cô biết một chuyện. Cô cảm thấy cha tôi yêu cô, mẹ tôi thương hại cô. Tôi cho cô biết, cha tôi trước khi chết nắm tay mẹ tôi nói, xin lỗi bà ấy, kiếp sau còn muốn làm vợ chồng với bà ấy. Ninh Châu nói như vậy, trong lòng cũng vì mẹ bà Giản Vân cảm thấy bi ai. Bà cho tới hiện tại vẫn tin tưởng lời cha bà đấy, tin tưởng ông cho bà toàn bộ tình yêu và trung thành. Ông ấy cho dù không yêu mẹ tôi, ông ấy cũng không yêu cô. Bằng không trước khi chết tại sao muốn nói lời như vậy với mẹ bà? Cô ở trong này đợi đi, tiếp theo không lâu nữa có lẽ có thể để cho một nhà các cô đoàn tụ. Ninh Châu sẽ không bỏ qua Lý Nhất Phỉ, cũng sẽ không bỏ qua tất cả người có liên quan tới Lý Nhất Phỉ. Cái này không cần vội vàng, từng chút chặt đứt tất cả hy vọng của Lý Nhất Phỉ, mới có thể để cho bà ta hảo hảo nhấm nháp ác quả chính mình tạo ra. Bà dứt lời xoay người rời đi, ở chỗ này cùng Lý Nhất Phỉ thêm nửa phút nữa, bà đều cảm thấy buồn nôn sợ mình bị lây bệnh. Lý Nhất Phỉ trố mắt chốc lát, đột nhiên kêu lên, tôi không tin, cô gạt tôi, ông ấy sao có thể yêu Giản Vân, làm sao? Lời phía sau Ninh Châu không có nghe tiếp nữa, nhưng nghe thấy tới mấy câu kia thần sắc bà vẫn như cũ cực kỳ chán ghét. Nhưng bà vẫn là thật sự không cần thiết đi lừa gạt Lý Nhất Phỉ cái gì. Vậy Lý Nhất Phỉ rốt cuộc bao nhiêu tự tin sẽ cảm thấy bà ta tốt hơn mẹ bà chứ? Mẹ bà đúng là ngây thơ thiện lương chút, nhưng chút ngây thơ đó là người thân của bà, thậm chí dưới sự bảo hộ của chồng bà ấy. Ninh Túc ngoại tình không thể tha thứ, nhưng rốt cuộc lúc ông sống, dùng cả đời của ông đi lừa Giản Vân, nếu không phải Lý Nhất Phỉ nói ra, ông thiếu chút nữa cũng lừa Giản Vân và con ông cả đời. Giản Vân có lẽ đáng buồn, nhưng bà ấy đời này cũng không có bao nhiêu thời gian không vui vẻ. Bà ấy có thể được những bảo vệ này là Lý Nhất Phỉ mấy đời cũng không thể có. Thay vì nói Lý Nhất Phỉ đối với Ninh Túc có lưu lại chấp niệm, còn không bằng nói bà ta luôn ghen tị với phần vui vẻ và an bình này của mẹ bà. Bà ta không chiếm được, liền cũng không muốn Giản Vân nhận được. Mẹ, Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc ở cửa phòng thăm tù, thấy Ninh Châu đi ra ngoài trái phải đỡ bà, bọn họ không có nói nhiều, nhưng có thể nhìn ra được thần sắc Ninh Châu không được tốt. Bọn họ trong lòng có nghi vấn rất lớn, nhưng không sốt ruột, chờ lên xe, Tiêu Tử Ngang mới mở miệng. Mẹ hỏi ra cái gì? Bà ta có liên quan tới sự kiện bắt cóc năm đó hay không? Nếu như có liên quan, như vậy Mạnh gia ở trong đó sắm vai nhân vật gì? Hết thảy lại phải tiếp tục điều tra lại từ đầu. Ninh Châu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mẹ không có hỏi cái này, ngay cả hỏi, cô ta cũng sẽ không nói cho mẹ biết. Lý Nhất Phỉ vốn là đối mặt với cuộc sống lao ngục dài dằn vặt, trừ phi chứng cớ vô cùng xác thực, bằng không bà thà chết cũng sẽ không nhận. Ninh Châu lúc trước đi gặp bà ta cũng đã hiểu điểm này, tự nhiên cũng không đi phí công phu này. Bà an tĩnh ngồi một lát, đột nhiên nâng ánh mắt lên cẩn thận mà đánh giá hai đứa con trai bà. Đánh giá tới bọn họ không biết làm thế nào lại mạc danh kỳ diệu. Mẹ, sao thế? Tiêu Tử Mặc hỏi một câu, sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ là bởi vì y và Tiêu Tử Ngang đều lớn lên quá giống Tiêu Huy Dân sao? Đối với điểm này y thỉnh thoảng cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng bọn họ đều là đàn ông, không kế thừa được đẹp đẽ của Ninh Châu cũng không sao cả. Nhưng bây giờ nhìn Mạnh Đình, lại phải tiếp tục cảm thán một lần, ba anh em bọn họ thừa kế gen ngoại hình thật đúng là cực đoan. Sau này nếu các con dám ở trong hôn nhân ngoại tình, dám lừa gạt bạn đời của mình, liền cũng không cần nhận người mẹ này nữa. Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc cảm thấy lời này mạc danh kỳ diệu, nhưng là gật đầu một cái. Cái thần sắc này của Ninh Châu, ngay cả Tiêu Huy Dân cũng phải ngoan ngoãn đáp ứng. Trong hào môn thế gia, tình trạng quan hệ hôn nhân hỗn loạn thật sự không hiếm thấy. Ngay cả Tiêu gia cũng không ít mấy chuyện dơ bẩn này. Nhưng duy chỉ có phòng lớn bọn họ, Tiêu Huy Dân và Ninh Châu quan hệ vợ chồng hòa thuận mấy thập niên như một ngày. Đừng nói Tiểu Tam, hai người bọn họ căn bản chưa từng cãi vả. Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc lớn lên trong dạng hoàn cảnh này tự nhiên không có tâm tư không đứng đắn. Bọn họ không cần thông gia thương nghiệp, chính là một ngày kia thật sự không thích nữa, nhiều lắm cũng là ly hôn, từng người bình an. Trong hôn nhân ngoại tình và lừa dối là không thể có. Nhưng Ninh Châu đột nhiên nói với bọn họ lời này, cũng làm cho trong lòng bọn họ đánh trống một cái. Hai anh em nhìn nhau một chút, cuối cùng Tiêu Tử Ngang mở miệng, Lý Nhất Phỉ kia coi trọng cha con. Tiêu Tử Ngang nói đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, Lý Nhất Phỉ lớn hơn Ninh Châu rất nhiều, nhìn dung mạo ngay cả 1/10 Ninh Châu cũng không có. Càng quan trọng là, bà ta đã làm vợ lẽ cho một lão già, còn sinh con, cháu cũng đều có nữa a. Cô ta dám, bà ta thật sự dám nhớ nhung tới Tiêu Huy Dân, Ninh Châu thật đúng là sẽ không có bình tĩnh như trước mắt. Đừng nói bà đã cùng Tiêu Huy Dân sinh 3 đứa con, chính là bà qua mấy thập niên nữa biết, nên nháo vẫn phải nháo, nên ly hôn vẫn phải ly hôn. Ninh Châu chỉ là cảm thấy khổ sở, vì mẹ bà Giản Vân cảm thấy khổ sở, bà ấy yêu Ninh Túc một đời, nhưng cũng cả đời sống trong lời nói dối của Ninh Túc, nhưng phản bội chính là phản bội, coi như hoàn toàn tỉnh ngộ, ông cũng đã phản bội rồi. Chuyện buồn nôn như vậy, Ninh Châu không muốn nói quá nhiều lần, bà ở trên xe vẫn không mở miệng. Tới khách sạn, Tiêu Huy Dân đã ở đây rồi, bà mới nói với bọn họ chuyện Lý Nhất Phỉ nói với bà. Tiêu Huy Dân vừa nhìn Ninh Châu liền biết bà đang nghĩ cái gì, nhưng ông thật sự cảm thấy mình vô tội. Ông ôm lấy Ninh Châu, ngay cả bị ghét bỏ cũng vẫn là ôm lấy bà, vì cô ta tâm tình xấu không đáng giá. Em nghĩ nhiều hơn tới nặc nặc. Chính là nghĩ tới nặc nặc, em mới càng thêm khổ sở. Ninh Châu rửa tới trong ngực Tiêu Huy Dân, hốc mắt khẽ đỏ hồng. Cha em tạo nghiệt, cuối cùng lại để cho nặc nặc của chúng ta tới gánh chịu. Ông ấy chết tới không thể chết hơn, em ngay cả trách đều trách không được ông ấy. Tiêu Huy Dân nhẹ nhàng thở dài, nhưng cũng không biết nên khuyên Ninh Châu thế nào. Lại chốc lát, ông mới tiếp tục mở miệng nói chuyện, cũng là rời đề tài đi. Thân phận nặc nặc đã xác định, chúng ta cũng nên trở về nói rõ một chút với lão gia tử. Ông tới Hải Thành, Tiêu lão gia tử đã gọi mấy cuộc điện thoại cho ông hỏi thăm, ông cái gì cũng không tiết lộ, chỉ sợ Tiêu lão gia tử cũng muốn suy nghĩ nhiều. Tiêu Huy Dân dù sao mà nói cũng coi như hiếu thuận. Ngoài vấn đề nguyên tắc, bình thường vẫn là nguyện ý lắng nghe một chút ý kiến của ông cụ. Nặc nặc kết hôn với Yến Tuy, hai đứa nó tình cảm cũng tốt, sau này chúng ta qua đây nhiều thăm nó. Để cho Mạnh Đình theo bọn họ trở lại nhà cũ Bắc Thành đã không thực tế rồi, nhưng hiện tại giao thông thuận tiện như vậy, muốn thăm người vẫn là dễ dàng. Đợi sau này quan hệ tốt hơn chút nữa, cũng còn có thể để cho Mạnh Đình cùng Yến Tuy trở lại Bắc Thành ở vài ngày. Trước mắt một nhà bọn họ đều ở Hải Thành, cũng thật sự không có chuyện như vậy. Nhưng Ninh Châu mới nghe lời này, hốc mắt lại đỏ. Em không nỡ bỏ nặc nặc, vậy em liền nỡ bỏ anh. Tiêu Huy Dân đối với Ninh Châu cũng là không có biện pháp, nhưng ông cũng không muốn một mình phòng chống a. Ông suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói, ngày 11 là sinh nhật Yến Tuy, ngày đó chúng ta lại tới, được không? Ninh Châu do dự lại do dự, bà mới hết sức miễn cưỡng gật gật đầu, nhưng bà cũng không quên chủ đề lúc trước. Bà nhìn về phía Tiêu Huy Dân, ánh mắt rất là nghiêm túc, cũng rất quyết tuyệt. Nếu như một ngày kia anh không yêu em, liền nói với em sẽ không liều chết quấn lấy. Nhưng nếu anh dám lừa gạt em, dám ngoại tình. Ánh mắt Ninh Châu lướt qua hạ thể Tiêu Huy Dân, ý tứ hết sức rõ ràng. Bà tuyệt đối sẽ làm cho tuổi già của Tiêu Huy Dân vạn phần thê thảm. Sẽ không, Ninh Châu, em phải tin tưởng anh. Tiêu Huy Dân bị liên lụy cũng là bất đắc dĩ, nhưng ngoại trừ lời này ông cũng không biết có thể nói cái gì. Ninh Châu nhìn chằm chằm Tiêu Huy Dân nhìn lại nhìn, lại khẽ hừ nhẹ một tiếng, bà mới coi như là bỏ qua. Bà ôm Tiêu Huy Dân, lại tiếp tục uy hiếp một câu, anh dám thử một chút, em tuyệt đối cùng anh cả đời khó quên. Không dám, không dám. Tiêu Huy Dân nói nháy nháy mắt, bảo Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc rời đi. Ông và Ninh Châu sâu ân ái, hai tiểu tử lớn như vậy cũng không cần vây xem. Trong yến trạch, Yến Tuy rất nhanh liền nhận được điện thoại của Tiêu Tử Ngang. Hắn cũng đem Lý Nhất Phỉ đối thoại cùng Ninh Châu nói một chút với Yến Tuy. Bọn họ cũng không có nhằm vào lần này thảo luận hoặc là cảnh cáo cái gì, chỉ là cảm thấy chuyện liên quan tới Mạnh Đình, có cần thiết để cho Yến Tuy cũng biết. Hơn nữa trước mắt mà nói, tin tức Yến Tuy nắm giữ vẫn như cũ nhiều hơn bọn họ. Có lẽ cha ra chân tướng sự tình năm đó, cũng vẫn phải Yến Tuy tới hỗ trợ. Yến Tuy để điện thoại xuống, vừa lúc Mạnh Đình làm xong một đề ngước mắt nhìn tới đây, ánh mắt hai người va chạm, Mạnh Đình cười cười với Yến Tuy. Lúc trước cô Vương gọi điện thoại cho em, cô ấy nói em thi tới không tệ, có thể tiếp tục ở nhà tự học. Ừ, Yến Tuy gật gật đầu, thả lại điện thoại vào túi, anh suy nghĩ một chút nói, ngày mai Tiêu. Ngày mai cha mẹ phải về Bắc Thành, chúng ta đi tiễn bọn họ. Mạnh Đình đã thừa nhận Ninh Châu và Tiêu Huy Dân, anh với tư cách bạn đời đã kết hôn của Mạnh Đình, tự nhiên cũng phải đổi lại kiểu xưng hô. Được, Mạnh Đình gật đầu một cái, cũng không có gì không thể, cũng không cảm thấy cách gọi của Yến Tuy có cái gì kỳ quái. Cậu gọi đám người Yến Vũ cũng đều rất thuận miệng. Cậu suy nghĩ một chút lại nói, vết thương của em đã tốt rồi. Em muốn ngày mai tiễn cha mẹ và các anh xong, liền tới phòng thí nghiệm có được không? Nước hoa cậu muốn cho Yến Tuy đã điều phối ra rồi, cũng không phải gấp tới phòng thí nghiệm như vậy. Nhưng cậu ở nhà, Yến Tuy liền cũng không yên tâm cậu. Cậu biết Yến Tuy rất bận, cậu chiếm cứ thời gian của anh lâu như vậy, đã đủ rồi. Nhưng Yến Tuy cũng không có lập tức đáp ứng. Anh nhìn Mạnh Đình, do dự một chút, mới nói, anh hỏi Cổ Lê một chút, ông ấy nói có thể mới được. Mạnh Đình cũng không cảm thấy Yến Tuy nói như vậy có cái gì không đúng, cậu gật gật đầu. Cũng được, lát nữa ăn xong cơm tối, chúng ta cùng tìm ông ấy. Mạnh Đình kỳ thực còn rất thích tìm Cổ Lê nói chuyện, mấy câu chuyện gã nói với cậu kia, khá ly kỳ, lại khá mạo hiểm, không chỉ có cậu thích nghe. Ngay cả Chân Hàm cũng vậy. Mạnh Đình suy nghĩ lát nữa muốn bảo Cổ Lê đem đoạn từng trải kia của gã ở nước đi nói hết với bọn cậu. Đương nhiên mấy cái này cũng không phải Mạnh Đình có thể nghĩ tới muốn Cổ Lê nói với bọn cậu, mà là Cổ Lê chọc Mạnh Đình đùa giỡn muốn nói. Gã ngôn ngữ dí dỏm, ngữ khí thích hợp khoa trương, mỗi lần nói cũng không nhiều, vừa vặn đủ để Mạnh Đình từ từ suy nghĩ. Sau khi ăn xong cơm tối, Mạnh Đình gọi Chân Hàm lại. Anh với Yến Tuy đi tìm Cổ Lê nghe chuyện xưa, em muốn cùng đi không? Yến Tuy nghe vậy hơi chút cạn lời, anh rõ ràng bảo là muốn cùng Mạnh Đình đi hỏi Cổ Lê một chút tình huống vết thương của cậu. Chân Hàm xoay người lại, chống lại tầm mắt Yến Tuy, y rõ ràng do dự một chút, mới lắc lắc đầu. Anh hảo hảo nghe, lát nữa em lại hỏi anh. Nhưng y nói như vậy, Mạnh Đình cũng do dự, cậu miễn cưỡng nói, anh tận lực không nhớ lầm. Bởi vì Mạnh Đình thật sự quá miễn cưỡng, lúc cậu và Yến Tuy tới phòng khách nhỏ ở tòa nhà kia của cô Lê, Chân Hàm cũng xuất hiện. Tôi tới mượn quyển sách. Áo Mạnh Đình vén lên, đang bị nhìn vết thương, chỉ quay đầu lại kỳ quái nhìn Chân Hàm một cái. Về phần Cổ Lê đang vừa ý với Mạnh Đình, rõ ràng cười cười, gã thu hồi tiểu ý, nhìn về phía Yến Tuy. Xẻo có chút khó tiêu, những cái khác đều tốt rồi. Chú ý ăn uống, không nên quá độ mệt mỏi là được. Yến Tuy nghe vậy gật gật đầu, lúc này mới coi như yên tâm. Mạnh Đình thấy anh gật đầu, cậu rốt cục cũng thở một cái cười. Ánh mắt cậu trở lại trên người Cổ Lê, thuận tiện nói mục đích cậu tới ra. Bác sĩ Cổ Lê, ông lần trước nói với tôi ở nước đi cứu một đại phú ông, sau đó thì sao? Ông ta tại sao không đưa cho ông tiền, còn muốn đuổi giết ông? Mạnh Đình vẫn là thật sự nghe chuyện xưa mà tới. Cậu đối với mấy chuyện xưa này của Cổ Lê để ý như vậy là bởi vì lúc cậu nghe tới, Cổ Lê so với cậu còn đáng thương hơn cậu rất nhiều. Kẻ thù nườm nượp, bị người đuổi tới khắp thế giới trốn, nhưng Cổ Lê trước mắt một chút sa sút tinh thần đều không có, thoạt nhìn khá tự tại. Mạnh Đình muốn biết Cổ Lê là làm sao làm được, nhưng loại chuyện này Cổ Lê nói với cậu cũng vô dụng. Mạnh Đình nghe không hiểu lắm, gã cũng chỉ có thể dùng chuyện xưa để làm cho Mạnh Đình tự mình biết được. Cổ Lê đứng lên vừa cởi bao tay một bên hồi tưởng nói, bởi vì tôi xem bệnh cho hắn phát hiện hắn có lịch sử hít thuốc phiện nghiêm trọng, lúc nhà hắn tổ chức một party quy mô nhỏ, tôi báo cảnh sát, hiện trường người và tang vật đều lấy được. Cái này so với trực tiếp đưa lên báo phú hào kia hít thuốc phiện nghiêm trọng bao nhiêu. Party kia rõ ràng là tụ tập hít thuốc phiện, người tới thân phận cũng không tồi, không biết bao nhiêu người bị dính líu vào. Phú hào kia không hận chết Cổ Lê mới lạ. Mạnh Đình nghĩ một lúc lâu với gật gật đầu với Cổ Lê, ông làm rất đúng, là hắn làm sai, hẳn phải báo cảnh sát. Cổ Lê nghe vậy cười cười, còn muốn nghe chuyện khác không? Mạnh Đình không do dự liền gật đầu, cậu gật xong rồi, mới nghiêng đầu nhìn về phía Yến Tuy. Anh Vận thì về thư phòng đi, em nghe xong chuyện rồi về. Yến Tuy vẫn là lần đầu tiên bị Mạnh Đình đuổi đi, anh chần chờ một chút, mới gật gật đầu. Anh đi tới cửa nhỏ phòng khách, lại quay đầu lại nhìn Mạnh Đình một cái. Mạnh Đình cũng quay đầu nhìn anh, còn giơ tay lên với anh. Yến Tuy cước bộ ngừng lại mới tiếp tục đi ra phòng tòa nhà bên cạnh. Anh vẫn thật sự không biết Mạnh Đình đối với loại chuyện xưa thám hiểm cảm thấy hứng thú như vậy ư. Hứng thú đều muốn vượt qua anh rồi. Sau khi anh nắm chắc nhiều kỹ năng sinh hoạt, có phải còn có cần thiết cũng học một chút kể chuyện xưa như thế nào cho Mạnh Đình hay không? Cũng cảm thấy hứng thú còn có chân hàm, y nói tới mượn sách, cũng nghe Cổ Lê kể xong rồi, y mới đi. Vốn y đối với dự định tương lai chính là mở một bệnh viện thú cưng, sau đó lợi dụng thời gian khác, làm học tập và nghiên cứu bản thân y thích. Nhưng chuyện xưa của Cổ Lê làm cho y thấy được một loại cuộc sống tràn đầy thách thức lại tràn đầy giá trị khác. Y những năm này vì học y thuật, cũng là trong nước ngoài nước chạy khắp nơi, nơi này một năm học, nơi kia nửa học kỳ, quốc gia đi qua cũng không ít, nhưng y chưa từng thâm nhập vào trong tầng chót và văn hóa của mấy quốc gia kia. Y trước mắt y thuật kém hơn Cổ Lê, cái này còn có thể tiếp tục mài luyện, nhưng kinh nghiệm và ý nghĩ cũng không phải ở trong phòng nghiên cứu liền có thể có. Cổ Lê tựa hồ có chuyện xưa giảng không xong, mỗi lần kể xong một cái, gã đều muốn lưu lại một huyền niệm cho Mạnh Đình và Chân Hàm, sau đó chờ bọn họ lại lần nữa đi tìm. Thỉnh thoảng còn có thể thuận tiện đem Yến Mạn gia cũng gạt tới đây. Gã đến Yến gia cũng bất quá ở một tháng, nhưng đối với nơi này lại có một loại cảm giác trong số mệnh phải đến. Số mệnh này là Yến Mạn gia và Chân Hàm. Mạnh Đình nghe xong chuyện xưa, cậu trở về thư phòng đi tìm Yến Tuy. Yến Tuy tiếp tục xử lý chuyện của anh. Mạnh Đình ở một bên làm bài thi, chỉnh sửa lại ghi chép điều hương, chờ Yến Tuy lại gọi cậu, cậu mới theo anh trở về phòng ngủ. Hàng đêm xênh ca đối với thân thể cũng không nên, Mạnh Đình cũng không phải đêm nào cũng nhớ thương chuyện này. Cậu chờ Yến Tuy từ phòng tắm đi ra, cậu dựa tới bên người Yến Tuy. Nghe được tiếng chúc ngủ ngon kia của anh, cậu mới nhắm mắt lại ngủ an. Yến Tuy nhìn Mạnh Đình lại ở trên mặt cậu hôn, tắt xong đèn, anh cũng rất nhanh đi vào giấc ngủ. Hôm sau Mạnh Đình rốt cục tỉnh sớm một lần, cậu ở trên môi Yến Tuy lặng lẽ hôn một cái. Cậu liền ngoan ngoãn nằm bên người Yến Tuy chờ anh tỉnh. Yến Tuy cũng thức dậy, hai người đi chạy bộ, sau đó cùng nhau ngồi lên xe tới khách sạn người Tiêu gia ở. Nơi như sân bay quá hỗn tạp, Yến Tuy và Mạnh Đình cũng không thích hợp lộ diện, kể cả người Tiêu gia cũng không thích hợp ở đó trì hoãn quá lâu. Tiêu Tử Mặc tới mở cửa, lại là trước tiên bị một bó hoa làm cho mê mắt, sau đó mới nhìn tới Mạnh Đình ôm hoa và Yến Tuy bên cạnh cậu. Anh hai, cha mẹ tỉnh chưa? Đều tỉnh rồi, nhanh đi vào. Tiêu Tử Mặc nhìn Mạnh Đình ôm hoa, trong đầu trước hết nghĩ tới bức tranh sơn dầu Yến Mạn gia vẽ Mạnh Đình kia, cảm giác rất đặc biệt, tay cũng có chút ngứa, có lẽ ngày nào đó y cũng có thể tặng Mạnh Đình một bức tranh như vậy. Mẹ tặng cho người. Mạnh Đình ôm hoa trực tiếp đi tới trước mặt Ninh Châu tràn đầy kinh hỉ, cậu đem hoa nhét cho Ninh Châu, sau đó lại đem tay nhét trở lại trên tay Yến Tuy. Tính trấn an mà niết niết ngón cái Yến Tuy. Cậu tặng hoa cho Ninh Châu là hỏi qua Yến Tuy. Theo lý thuyết Yến Tuy đáp ứng sẽ không nên ăn dấm, nhưng bộ dạng anh nhìn hoa của cậu, vẫn là có chút là lạ, Mạnh Đình cũng chỉ coi như anh đang ăn dấm. Con và Yến Tuy tới tiễn mọi người. Cảm ơn Đình Đình, mẹ rất thích. Ninh Châu ôm hoa, cười tới khá hạnh phúc. Tức giận ấm ức xoắn suýt một đêm cứ như vậy tan biến sạch sẽ. Thơm quá, rất dễ chịu. Mẹ thích là tốt rồi. Mạnh Đình vẫn như cũ đứng bên người Yến Tuy. Thấy Tiêu Huy Dân và Tiêu Tử Ngang cũng từng người từ trong phòng đi ra. Cậu cũng chào hỏi. Cha sớm, anh cả sớm. Sớm, sớm. Tiêu Huy Dân vui vẻ mà đáp lại. Nhìn bộ dáng Ninh Châu cười thành đóa hoa, lại cảm thấy thất bại hai phần. Ông hôm qua một đêm không ngủ dỗ người không được, con út một bó hoa liền làm xong. Nhưng kỹ xảo dỗ người của con út rất cao, đều biết tặng hoa tới cho Ninh Châu. Ông và Tiêu Tử Ngang, Tiêu Tử Mặc sẽ không có gen lãng mạn kia à. Thời gian còn sớm, Nặc Nặc và Yến Tuy cùng chúng ta ăn điểm tâm đi. Được, Mạnh Đình lập tức liền đáp lại. Bọn họ trước khi đến tùy tiện ăn một chút, nhưng vẫn không coi là điểm tâm, vốn là giữ bụng tới đây bồi bọn họ ăn. Cậu đang suy nghĩ mở miệng thế nào, Tiêu Huy Dân đã nói. Sau đó Tiêu Huy Dân lại nhận được một nụ cười hết sức sán lạn của Mạnh Đình. Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc đi gọi điện thoại đặt đồ ăn. Yến Tuy và Tiêu Huy Dân ngồi ở trên ghế salon nói lời bọn họ mới có thể nghe hiểu. Ninh Châu cũng ở đây hỏi Mạnh Đình mấy vấn đề đơn giản rất dễ trả lời. Tỉ như ngủ có ngon hay không, vết thương còn đau hay không, không khí khá hòa thuận. Bất quá không khí tốt hơn nữa, sau khi ăn sáng xong, Ninh Châu và Tiêu Huy Dân bọn họ liền cũng phải đi. Bọn họ cùng nhau xuống lầu, Mạnh Đình lại chủ động ôm một chút Ninh Châu không cam lòng sắp khóc. Mẹ nhớ con, liền gọi điện thoại cho con nhớ mẹ, cũng sẽ gọi điện thoại cho mẹ. Được, được, Ninh Châu đáp lại, sau đó một bước quay đầu ba lần mà ngồi lên xe. Mạnh Đình tiếp tục vẫy tay với Ninh Châu nằm nhòi bên cửa sổ. Cậu cũng cảm thấy một chút luyến tiếc, nhưng còn chưa tới mức có thể làm cho cậu rơi lệ. Đương nhiên người ly biệt đổi thành Yến Tuy, Mạnh Đình chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Mẹ quá thích khóc, phải dỗ mới được. Mạnh Đình nhẹ nhàng cảm thán một câu, sau đó lại nhìn Yến Tuy một cái. Yến Tuy của cậu mặc dù không thích khóc, nhưng tức giận lên rất không nói đạo lý, cũng phải dỗ. Em tặng hoa cho mẹ, anh mất hứng sao? Mạnh Đình sau khi cùng Yến Tuy ngồi lên xe, cậu nghi ngờ hỏi Yến Tuy một câu. Trên mặt Yến Tuy lộ ra chút thần sắc bất đắc dĩ lại khó giải thích được. Anh nhu nhu má Mạnh Đình, ở trong lòng Mạnh Đình, anh có bao nhiêu thích ăn dấm đây? Không có, anh không có mất hứng, chỉ là... Cái gì? Mạnh Đình áp sát lại hỏi một câu, cậu có thể cảm giác được tâm tình Yến Tuy chập chờn, nhưng cụ thể tại sao, lại nhìn không ra. Bất quá Mạnh Đình cũng không phải đặc biệt để ý, cậu nhìn không ra, còn có thể hỏi, Yến Tuy bình thường đều nguyện ý nói với cậu. Chỉ là Tiêu gia muốn nhận em, e rằng còn có một phen khó khăn. Yến Tuy không có tán gẫu với Tiêu Huy Dân quá nhiều chuyện bổn gia Tiêu thị, nhưng anh có thể đoán ra Tiêu Huy Dân mang theo Ninh Châu gấp gáp như vậy chạy về là vì cái gì. Tiêu lão gia tử còn sống, trên tay ông còn nắm quyền bộ phận, ông ta đồng ý còn tốt. Ông ta nếu như bất đồng, Tiêu Huy Dân thật là có chút khó làm. Bất quá mấy cái này bọn họ nên vì em làm, chúng ta chờ là được rồi.